Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, ngưng nguyên thối thần thuật. Đạo văn đã hoàn chỉnh, một thiên diệu pháp liền tự nhiên mà vậy xuất hiện. Trong nháy mắt, mặc kệ là tu sĩ trẻ tuổi, vẫn là tử phủ danh túc, đều cấp tốc đem lực chú ý tập trung hướng phiến kia giữa không trung đạo văn. Đây chính là thiên tiên pháp. Cho dù là truyền thừa đã lâu đỉnh tiêm đại phái, thiên tiên pháp cũng đủ để xem như tông môn chân truyền tuyệt kỹ. Đối với giang hồ thất hùng, bằng môn ngũ tông bên trong một chút nội tình tương đối cạn đỉnh tiêm thế lực, áp đáy hòm pháp môn cũng chính là cái này cấp độ thôi. Ngưng nguyên thối thần thuật, phẩm giai thiên tiên cấp, hiệu quả có thể ngưng luyện thần hồn, lớn mạnh chân linh, cũng có thể làm vì thần hồn chiến đấu phương pháp. Nắm giữ trình độ hoàn toàn nắm giữ, trong tiểu lâu người đều như si như say đắm chìm ở cái này nói thiên tiên pháp đạo văn bên trong. Mà Khương Thần đã rõ ràng hiểu cái này nói thiên tiên pháp đến tột cùng. Pháp môn này vốn là hắn tại động sát chi nhãn cùng đại xích thiên kiếm ý kiểu nhồi vịt phụ trợ hạ chỗ bổ đủ, tự nhiên nắm giữ vô cùng thấu triệt. Liền xem như pháp môn người sáng lập đến, đơn thuần đối với cái này pháp lý hiểu cũng nhiều nhất so với hắn hơi mạnh hơn một chù mà thôi. Hắn lẳng lặng đứng tại chỗ, biểu hiện ra một bộ mây trôi nước chảy tư thái, một cái tay chắp sau lưng, một cái tay khác bưng một chén tử dương trà, nhìn xem trong tiểu lâu đám người biểu hiện. Thời gian một nén nhang sau đó, giữa không trung ngưng nguyên thối thần thuật kia huyền diệu đạo văn hóa thành điểm điểm quang ảnh, tiêu tán trên không trung. Cái này dù sao chỉ là Khương Thần dùng chân khí kết hợp bia đá vốn có đạo văn chỗ hiển hiện ra, không thể lâu dài tồn tại. Đương nhiên hắn cũng có thể dựa vào tự thân tu vi tiếp tục duy trì ngưng nguyên thối thần thuật chân ý hiển hóa, nhưng trong tiểu lâu đám người cùng hắn không thân chẳng quen, không có cần thiết này. Nếu chính mình đệ tử cùng dự bị các đệ tử cần nói, nương tựa theo hắn đối với cái này biết thiên tiên pháp thấu triệt nắm giữ, cũng hoàn toàn có thể lần nữa thể hiện ra chân ý. Đạo văn biến mất, chuyên chú vào trong đó lớn nhỏ các tu sĩ nhao nhao từ đó thoát rút ra, mở to mắt lộ ra hoặc tiếc nuối hoặc cảm khái thần sắc, có người thậm chí thất lạc muốn tuyệt, đấm ngực dậm chân. Tốt một môn ngưng nguyên thối thần thuật, so với ta tông rèn luyện thần hồn phương pháp chỉ sợ còn phải cao hơn một bậc. Dựa vào tử phủ cảnh giới mạnh mẽ thần hồn cùng đạo cảm ngộ cưỡng ép ghi lại pháp môn, từ trưởng lão vuốt râu dài lên tiếng đánh giá, khó trách người khác nhau có thể từ những đạo văn này bên trong cảm ngộ ra khác biệt pháp môn. Đạo văn này nguyên lai là cường hóa tu giả thần hồn cảm giác, kết hợp bản thân tàn trên tấm bia một chút cùng nói tương hợp mạch lạc, tự nhiên ngộ ra pháp môn cùng cá nhân cùng một nhịp thở. Giống Tử Chiếu Tông dạng này nội tình hùng hậu đỉnh tiêm đại phái, cùng cấp bậc cùng loại pháp môn cũng là có, cho nên hắn biểu hiện cũng không bằng một chút bối cảnh cạn tu sĩ như vậy thất thố. Đem môn này thiên tiên pháp giao cho tông môn cũng là một bút đại công lao. Khóe miệng của hắn nụ cười rào rạt, tâm tình rất không tệ. Mà tại bên cạnh hắn, cùng vì tử phủ phác đoan đạo, nội tâm liền không có hắn bình tĩnh như vậy. Nếu như môn này thiên tiên pháp là thần thông đấu chiến phương pháp, phác đoan đạo đoán chừng còn có thể tương đối nhạt, nhưng đối mặt, dù sao hắn bây giờ tại Giang Đông dưỡng lão, coi như chiến lực mạnh hơn 2-3 thành, lại có thể thế nào đâu. Đạt được pháp môn cũng chính là lưu cho hậu nhân thôi, có thể hết lần này tới lần khác. Đạo pháp môn này là rèn luyện thần hồn phương pháp, ta tuổi tác quá lớn, lại không có tốt pháp môn tẩm bổ, thần hồn đã bắt đầu suy bại. Thần hồn vừa suy, cảm ngộ thiên địa đại đạo cũng biến thành trệ tắc lên. Nếu như có thể dựa vào phương pháp này tinh thuần thần hồn, lớn mạnh hồn lực, có thể, hắn nhịn không được thấp giọng tự nói, cảm xúc cũng bắt đầu phấn chấn, giả thiết có thể phá vỡ tử phủ, thành vì lục địa thần tiên, đủ loại thần dị không nói, chỉ là thọ nguyên, liền có thể thêm ra một mảng lớn đến. Đây đối với một cái tuổi tu sĩ mà nói, là lớn nhất dụ hoặc. Đạo này thiên tiên pháp, liên quan đến trọng đại, xử trí như thế nào, còn cần thương nghị một chút. Chính khi những người này thần sắc khác nhau thời điểm, một cái tử phủ trưởng lão lên tiếng, chính là, từ trưởng lão kịp phản ứng, lập tức chuyển hướng Khương thần bên này. Khương tiên sinh, ngài nghĩ như thế nào? Môn này pháp môn, dù sao cũng là Khương thần bổ đủ, với lại hắn còn là một vị lục địa thần tiên. Ý hắn gặp, tự nhiên là cực kỳ trọng yếu, nên như vậy, Khương thần mặt ngậm cười nhạt, nhẹ khẽ gật đầu một cái, pháp môn đã tới tay, chuyện còn lại, hắn tự nhiên cũng không để ý làm một phần thuận nước dong thuyền. Dù sao lấy hắn pháp môn bổ đủ người cùng, hư hư thực thực lục địa thần tiên, thân phận. Chỗ tốt cũng tuyệt đối ít không được. Khụ khụ, chư vị tiểu hữu, hôm nay có may mắn được đến Khương tiên sinh trợ giúp. Khương nguyên bia rốt cục bị bổ đủ. Thiên tiên pháp hiện thế. Việc này tới đột nhiên. Chúng ta còn cần thương nghị một lần. Còn xin chư vị tiểu hữu tại trong lầu đợi chút. Phác Đoan Đạo hắng giọng, đối bàn dài bên kia tu sĩ trẻ tuổi mở miệng. Phác Đoan Đạo đức cao vọng trọng, bản thân tàn bia cũng là hắn tài sản riêng. Hắn mở ra miệng, không có người có phản đối ngữ điệu. Chư vị, mời. Sau đó, Phác Đoan Đạo liền đem các phái trưởng lão, Giang Đông Danh Túc cùng Khương Thần, tổng cộng hơn 10 người. Mời đến lầu nhỏ trên lầu một cái nhã gian bên trong. Đi qua hơn phân nửa trụ hương thơm thời gian, tại chủ yếu lấy 7 cái đến từ đỉnh tiêm đại phái trưởng lão cầm đầu trao đổi dưới. Liên quan tới cái môn này ngưng nguyên thối thần thuật xử trí kết quả cũng bị xác định được. Vì phòng ngừa cá nhân cảm giác phạm sai lầm, pháp môn do đám người đồng loạt hiệu đính sau đó cộng đồng chia sẻ. Trong đó 7 cái đỉnh tiêm đại phái đương nhiên không cần phải nói. Hết thảy do tự mình trong tông môn bộ nói tính. Mà đối với cái khác tử phủ cấp bậc Giang Đông Danh Túc nhóm, cũng có thể tự mình tu luyện truyền thụ. Chỉ là truyền thụ thời điểm phải thận trọng, không thể tùy ý truyền bá. Về phần những kia tuổi trẻ tu sĩ, những trưởng lão này thì rộng lượng quyết định, tùy ý bọn họ tu luyện, không đi áp đặt quản thúc. Thiên tiên pháp huyền diệu cao thâm, liền bọn họ những này tử phủ cũng chỉ là dựa vào thần hồn cường đại miễn cưỡng ghi lại. Những cái kia thần hải người trẻ tuổi, tối đa cũng liền là đạt được chút tàn thiên thôi. Bọn họ tốt xấu đều là danh môn chính phái, cố nhiên sẽ không thích hay làm việc thiện đến đem tự mình đồ vật giao ra. Đối với người khác đạt được, nhưng cũng sẽ không trắng trợn cướp đoạt. Huống chi là tại như vậy trước mắt bao người. Có lẽ là bởi vì hôm nay tiên pháp cố nhiên chân quý, nhưng cũng không tới ảnh hưởng một môn phái tiền đồ tình trạng. Cho nên mọi người tướng ăn cũng liền cũng đẹp chút. Nếu như là cấp bậc cao hơn truyền thừa, chịu đủ xuyên qua trước Hoa Quốc đủ loại giải trí sáng tác ảnh hưởng Khương thần sắc mặt không thay đổi. Trong lòng âm thầm oán thầm, làm vì pháp môn bổ đủ người, lần này trao đổi hắn thu hoạch không được nhỏ. Các phái đều ra một bộ phận có giá trị không nhỏ tu hành tài nguyên. Chỉ chờ hơi ngày nữa chuẩn bị kỹ càng, liền sẽ đưa đến hắn tạm cư tiểu viện. Trao đổi kết thúc về sau, trận này khác biệt dĩ vãng giám bia trà hội, cũng tuyên bố kết thúc. Các lộ đám người cũng bắt đầu riêng phần mình trở về. Ngọc Nhi, ngươi cùng từ trưởng lão về trước đi, ta còn có chút sự tình muốn đi ra ngoài xử lý một chút. Khương Thần cùng Từ trưởng lão, Mộ Dung Ngọc ba người đi đến bên cạnh xe ngựa. Hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, đối Mộ Dung Ngọc lên tiếng dặn dò. Từ trưởng lão, làm phiền ngươi hỗ trợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.